Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 339. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn kịt hành lang vọng không đến cuối, không khí lạnh lẽo thấu xương. Hai bên vách tường phía trên, vô số chương đại lớn nhỏ tiểu, rậm rạp họa ở trong bóng tối rục dịch những cái đó gương mặt. Tuy rằng vẫn không nhúc nhích, nhưng quỷ dị chính là, đứng ở họa ngoại người lại có thể rõ ràng mà cảm nhận được, chúng nó là sống. Đang ở vô thanh vô tức mà hướng ra phía ngoài nhìn trộm, chờ đợi xâm lấn thời cơ. Vô luận thấy thế nào, đều là một cái cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Nhưng là, Vô Trúc nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên, kia trương tái nhợt yêu dị trên mặt như cũ không có gì biểu tình, nhưng là cặp kia kim sắc hai mắt lại ở trong bóng tối hơi hơi tỏa sáng. Ôn giản ngôn, tuyệt, chỉ sợ cũng chỉ có loại này từ ác nguyên bên trong ra đời phi nhân loại. Mới có thể tại đây loại hoàn cảnh dưới còn nghĩ thảo hôn. Nhưng đáp ứng rồi chính là đáp ứng rồi. Tính, Ôn Giản Ngôn thở dài, cố mà làm mà ngoắc ngón tay. Lại đây, Vô Trúc lập tức thấu lại đây. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.cansu8, quanh thân sền sệt hắc ám như là có được độc lập tự mình ý thức giống nhau lập tức triền ở Ôn Giản Ngôn trên người, như là từng con tay nhỏ giống nhau nháy mắt dính đi lên. Câu câu triền triền mà bắt được hắn. Vô Trúc cánh tay cũng lập tức vòng lại đây, nhưng còn không có tới kịp đem người ôm lấy, đã bị không lưu tình chút nào mà một cái tát đánh rớt. Đừng động thủ động cước. Vô Trúc như suy tư gì mà nhìn chăm chú vào liếc mắt một cái chính mình treo không bàn tay, lại nhìn mắt đã cúi người lại đây Ôn Giản Ngôn. Hành lang bên trong ánh sáng thực ám, nhưng thanh niên gương mặt lại trắng nõn hơi lượng. Hình dáng duyên dáng sườn mặt đường cong biến mất với trong bóng tối, hai mắt ở mi cốt hạ hơi hơi lập lòe. Vô Trúc tầm mắt thực mau dừng ở đối phương trên môi. Ôn Giản Ngôn môi trên mỏng, đường cong sắc nhọn, khóe miệng tự nhiên thượng kiều, tựa hồ thường thường mang theo cười, môi dưới nở nang, nhu hòa vốn nên thập phần có công kích tính môi hình. Bởi vì vừa rồi quá mức hung ác công mà, kia môi còn đói sưng, phiếm điểm không bình thường thiển hồng. Cơ hồ đem vốn là không rõ ràng môi văn hoàn toàn tạo ra, cho dù là thoáng thực, cũng ẩn ẩn phủ biên nội cảm, ở trong bóng tối lập lòe một chút ướt át đại, nhìn qua mềm kinh người, Vô Trúc trong mắt lóe lóe, hảo tính tình mà chịu đựng Ôn Giản Ngôn thô lỗ. Trong chớp mắt, Ôn Giản Ngôn cũng đã để sát vào lại đây. Hắn một tay nâng Vô Trúc cằm, làm đối phương cúi đầu tới. Mà chính mình còn lại là hơi chút điểm hạ mũi chân cho dù Ôn Giản Ngôn dáng người ở nhân loại nam tính bên trong cũng coi như được với cao gầy. Nhưng là, hai người hình thể xác thật là có như vậy một ít chút chênh lệch. Đương nhiên, điểm này Ôn Giản Ngôn cũng không phải rất muốn thừa nhận. Vô Trúc cúi đầu tới, giây tiếp theo, nhân loại ấm áp mềm mại môi dán lại đây, ở hắn trên môi nhẹ nhàng mà ăn một chút, còn không có chờ Vô Trúc tới kịp làm chút cái gì. Liền lập tức mau lẹ rút ra, Vô Trúc chớp hạ mắt. Hảo, Ôn Giản Ngôn triệt trở về, khinh phiêu phiêu mà nói. Đây là vì cái gì hắn vừa mới muốn mở ra Vô Trúc tay. Vạn nhất bị ôm, kia chính mình chẳng phải là căn bản chạy không cười. Vô Trúc, hắn cơ hồ là lập tức cúi người để sát vào, tựa hồ đối Ôn Giản Ngôn qua loa cho xong thái độ thập phần bất mãn, chuẩn bị tự thể nghiệm mà thảo phải về chính mình ứng có thủ lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, Ôn Giản Ngôn lại giống như sớm đã có sở chuẩn bị, nhạy bén mà linh hoạt mà xoay tròn thân, tránh đi đối phương động tác. Đừng như vậy lòng tham, hắn một tay chống lại Vô Trúc bả vai, trên mặt còn mang theo cười, tiếng nói ôn hòa hơi khàn. Ta chỉ đáp ứng rồi ngươi cái này, Vô Trúc tựa hồ cũng không có bị uy hiếp đến, hắn hơi hơi nhíu mày, ánh mắt âm u mà đè nặng. Một đôi dã thú kim sắc trong mắt ở mi cốt hạ nhìn lại đây, tái nhợt một khuôn mặt thượng còn mang theo xâm châu quỷ khí, nhìn qua tối tăm mà hung ác. Tiếp theo, Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, dùng ấm áp lòng bàn tay cọ cọ đối phương sườn mặt, cười tủm tỉm mà nói, tiếp theo làm ngươi thân cái đủ. Vô Trúc giống như nghe hiểu, hắn do dự một chút, tầm mắt dừng Ôn Giản Ngôn môi phía trên. Không lừa ngươi, môi khép khép mở mở. Lộ ra lóe quang màu trắng hàm răng, cùng như ẩn như hiện đạm hồng đầu lưỡi, Vô Trúc cố mà làm mà tiếp nhận rồi cái này phương án. Ôn Giản Ngôn môi không dấu vết mà kiều kiều, ân, xem cái dạng này, cho dù là thật sự liên hệ bộ phận ký ức, cũng nên không có liên hệ nhiều ít, nếu không sẽ không dễ dàng như vậy bị lừa gạt quá khứ. Đặc biệt là bị, tiếp theo, Loại này lời nói, rốt cuộc, trải qua quá xương thịnh cao ốc cái này phó bản lúc sau. Đối phương hẳn là đã sớm đã nên minh bạch, cái gọi là tiếp theo trên cơ bản liền tương đương với một chương không khẩu họa bánh nướng lớn. Ăn là ăn không đến, chỉ có thể treo ở bầu trời nhìn xem cái dạng này. Đem người dàn xếp hảo lúc sau, Ôn Giản Ngôn liền đem chính mình lực chú ý từ đối phương trên người thu trở về, ngược lại đánh giá nổi lên trước mắt giấu giếm nguy hiểm, dần dần trở nên không hề an tĩnh lên hành lang. Hắn có dự cảm, vô luận là mặt trên treo này đó tranh sơn dầu, vẫn là này hành lang bản thân, đều tuyệt không đơn giản. Vừa mới trải qua càng là gấp bội nghiệm chứng Ôn Giản Ngôn suy đoán. Sâu không thấy đáy hành lang phía trên treo đầy gương, gương sau lưng đố động vô số mơ hồ bóng người, manh mối toàn bộ chỉ hướng về phía duy nhất kết luận. Đó chính là, này hành lang, chỉ sợ cũng là bên ngoài con đường kia một bộ phận. Vô luận là, lộ, ở ngoài, vẫn là hành lang gương lúc sau, chính là nhân loại không nên tiến vào khu vực. Phía trước Hắc Phương tiểu đội chính là suýt nữa bị hắn dẫn vào trong đó, mà gương nội những cái đó bóng dáng, cũng đang ở ý đồ phá tan chướng ngại, xâm lấn đến nơi đây tới. Chẳng qua, bên ngoài con đường kia chỉ có thể cho phép. Quỷ, đi lên đi, mà bồi tranh trong tiệm này hành lang, lại là nhân loại cũng có thể bước vào. Mỗi một cái, vật kiến trúc, đều là có này bị sáng tạo nguyên nhân. Nếu xương thịnh cao ốc bị sáng tạo ra tới mục đích, là đem từ thế giới thâm tầng du đãng ra tới quỷ đưa trở về. Như vậy, này đường phố, cái này bồi tranh cửa hàng, cùng với này hành lang mục đích lại là ở đâu đâu? Vấn đề này đáp án nhìn như cùng toàn bộ phó bản không có quan hệ, nhưng là, đối với toàn cục tới nói lại khả năng quan trọng nhất. Chỉ có khống chế toàn cục, tương lai mới có khả năng cùng bóng đè như vậy quái vật khổng lồ chống chọi. Ôn Giản Ngôn bước chân, đi vào trong đó một bên trên vách tường, mượn dùng chính mình trong tay nguồn sáng, cẩn thận mà ở mặt trên tìm kiếm khả năng tung tích. Theo thời gian trôi qua, này đó họa đã xa không giống hắn lúc trước vừa mới tiến vào khi như vậy bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là màu đỏ sậm khung ảnh lồng kính, vẫn là chói mắt màu đỏ tươi khung ảnh lồng kính bên trong, sở hữu tranh cảnh đều tại tiến hành thong thả dị biến. Hơn nữa, mặc kệ họa chung có hay không hình người, tựa hồ đều đã không hề. Này đó cảnh tượng các không giống nhau, có lớn có bé, thả không có xuất hiện chút nào lặp lại. Họa chung miêu tả liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn hoang mồ, còn có suy bại sụp đổ phá phòng, dì xét loang lồ kiểu cũ xe lửa, vô biên vô hạn cánh rừng, cửa phòng nhắm chặt phòng. Duy nhất tương đồng chính là, này đó hình ảnh nhìn qua đều phá lệ điềm xấu, tựa hồ có cái gì bóng ma ở trong đó ngo ngoe dục dịch. Ôn Giản Ngôn nhạy bén mà ý thức được, cùng chính mình ban đầu tiến vào này hành lang khi so sánh với. Này đó nhìn như cũng không nguy hiểm cảnh tượng cũng xuất hiện một chút biến hóa. Phá phòng sau lưng có ám ảnh hiện ra, cửa phòng hơi hơi mở ra một cái khe hở, hoang mồ sau lưng đống đất tản ra. Tựa hồ hết thảy đều ở biểu thị nguy hiểm tín hiệu. Những cái đó bộ mặt mơ hồ hình người ở thị giác bên cạnh thong thả di động tới, một bó thúc lạnh băng chết lặng tầm mắt xuyên thấu hắc ám, dừng Ôn Ống Ngôn trên người, mang đến một loại sờn tóc gáy. Bị khủng bố tồn tại nhìn chăm chú vào cảm giác. Ngay cả những cái đó sinh động như thật, bị bảo hộ ở trong tối màu đỏ khung ảnh bên trong hình người cũng không có hảo đi nơi nào. Cùng vừa mới so sánh với, này đó vốn là rất thật đến quá mức hình người, giờ phút này càng là mang lên một tia quỷ dị sắc thái. Góc trên bên phải, một tháng xuyên hồng y, khuôn mặt trắng bệch nữ nhân xem ở trong góc, một đôi hắc đến quỷ làm cho tròng mắt từ trong bóng tối trông lại. Góc phải bên dưới, một cái dáng người bút đến, khuôn mặt minh lãnh trung niên nam tử tựa hồ lấy trăng thay đổi tư thế, nguyên bản xuất hiện ở hình ảnh phía trên tay phải tựa hồ biến mất, rũ ở bên cạnh người. Thậm chí ở Ôn Giản Ngôn rời đi tầm mắt nháy mắt, hắn cũng có thể đủ rõ ràng mà cảm giác được, ở chính mình tới gần bên tay trái một chương họa thượng, một cái trên mặt tràn đầy chiến văn, phảng phất nửa thanh thân mình đã xuống mồ, giống như lão vỏ cây khô cứng nhăn xúc lão bà. Rõ ràng mà chuyển động một chút trong mắt, tựa hồ đang ở dần dần từ thuẫn cự bên trong thức tình. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng hơi hơi sợ hãi, cảm giác, hướng về sau sườn bán ra một bước, chuẩn bị đi sau lưng kia mặt trên vách tường tìm xem. Nhưng là, mới vừa quay người lại, hắn liền suýt nữa đụng phải một cái đột ngột mà xuất hiện ở sau lưng thân ảnh. Ôn Giản Ngôn hiện tại vốn là thần kinh căng chặt, giờ phút này càng là da đầu một tạc, suýt nữa nhảy dựng lên. Thẳng đến giây tiếp theo, hắn thấy được một trương quen thuộc gương mặt. Cùng với một đôi kim sắc trong mắt, là Vô Trúc, nhìn dáng vẻ, từ vừa mới hắn quan sát hoàn cảnh bắt đầu, gia hỏa này liền nhắm mắt theo đuôi mà đi theo chính mình phía sau. Hắn đi một bước, Vô Trúc liền cùng một bước, nếu không cuối cùng hai người không có khả năng khoảng cách như vậy gần. Ôn Giản Ngôn giơ tay đè lại ngực, áp xuống đột nhiên chạy về phía 200 mại tim đập, gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, có chút cong nghiến răng nghiến lợi hỏi, người đi theo ta làm gì? Vô Trúc trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa, cũng không có trả lời Ôn Giản Ngôn vấn đề, chỉ là trước sau dùng cặp kia kim sắc trong mắt nhìn chăm chú vào hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thập phần chuyên chú, thập phần vô tội, Ôn Giản Ngôn cũng trầm mặc, tính, hắn giơ tay lau mặt, ai, thật là, hắn cùng một cái ký ức cùng trí lực đều có vấn đề mảnh nhỏ so đo cái gì. Ôn Giản Ngôn lắc đầu, vòng qua phía sau cao lớn nam nhân, hướng về hành lang mặt khác một mặt tường đi đến. Vô Trúc lại lần nữa nhắm mắt theo đuôi mà đuổi kịp. Ôn Giản Ngôn cũng lười đến quản hắn. Mặc cho đối phương lại lần nữa tiến đến chính mình bên người, kề sát ở hắn phía sau dừng lại bước chân. Hiện tại không phải so đo cái này thời điểm, Ôn Giản Ngôn theo hành lang đi bước một về phía trước, dùng tầm mắt xem kỹ trên vách tường từng chương hình ảnh. Bỗng nhiên, hắn tầm mắt dừng ở vách tường một chỗ, hơi hơi giật mình. Chờ một chút, đó là, ở trong tối màu đỏ khung ảnh lồng kính nổi, đoan đoan chính chính mà lập một người mặc bạch y nữ tử. Nàng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, thẳng tắp mà đứng ở họa trung, gương mặt tái nhợt giống như người chết, trong mắt vẫn không nhúc nhích. Gương mặt kia Ôn Giản Ngôn không có ấn tượng, nhưng là, kia kiện quần áo hắn lại ký ức khắc sâu. Này rõ ràng là hắn phía trước ở ngay từ đầu thức tỉnh kia gian khách sạn phòng nổi, chỗ đã thấy vị kia họa trung nữ tử, Ôn Giản Ngôn tâm thần không khỏi chấn động. Giây tiếp theo, ở hắn nhìn chăm chú dưới. Cái kia bạch y nữ tử không hề dự triệu nhìn lại đây. Trong bóng tối, cặp kia quỷ dị trong mắt có vẻ phá lệ kinh tùng. Ôn Giản Ngôn ra đầu căng thẳng, cả người về phía sau co rụt lại. Sau lưng đụng vào một cái lạnh băng rắn chắc ngực, Ôn Giản Ngôn nhẹ nhàng thở ra, bối tay qua đi sờ sờ. Tốt, an tâm điểm, hắn ngẩng đầu, lại lần nữa hướng về kia phó họa nhìn lại. Tầm mắt chẳng qua ngắn ngủi mà rời đi một cái chớp mắt. Cái kia bạch y nữ nhân tư thế đã thay đổi. Nàng một bên gắt gao mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn, một bên chậm rãi thẳng tắp mà giơ lên một cái cánh tay, hướng về nào đó phương hướng chỉ đi. Như là ở chỉ hướng, mỗ một bức họa, Ôn Giản Ngôn tinh thần rung lên, theo đối phương ngón tay phương hướng, một vài bức mà nhìn qua đi, ý đồ giải ra đối phương cấp ra manh mối đến tột cùng đến từ chính phương nào. Này bức họa, không rất giống. Này phúc cũng không đúng lắm, chờ một chút, cái này, đang ở Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở một bộ thập phần khả nghi họa thượng khi, hành lang một mặt bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, tựa hồ có bao nhiêu cá nhân. Ôn Giản Ngôn nao nao, ân những người khác còn không có đi, chẳng lẽ là trở về siêu tầm hắn sao, đang ở hắn ngây người hết sức, bối ở sau người tay đột nhiên cảm thấy chợt lạnh. Một con lạnh băng tay bắt được hắn. Thon dài năm ngón tay linh hoạt mà cắm vào hắn hơi hơi mở ra khe hở ngón tay, lấy một loại cực kỳ biệt nữ tư thế đem hắn gắt gao chế trụ, Ôn Giản Ngôn cả kinh, quay đầu vừa thấy. Vô Trúc nâng lên mắt, lấy cái loại này không hề gợn sóng biểu tình nhìn chăm chú vào hắn, tái nhợt mặt thấu rất gần. Nhìn chăm chú vào đối phương lấp lánh tỏa sáng kim sắc hai mắt, Ôn Giản Ngôn tức khắc ra đầu tê dại. Chờ, chờ một chút. Hắn nên như thế nào giải thích cái này đại biến người sống tình cảnh, cho dù hắn gặp lại nói dối, cũng không năng lực cùng những người khác giải thích một chút đột nhiên xuất hiện. Quán Linh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô luận từ góc độ nào, Ôn Giản Ngôn đều tìm không thấy có thể hoàn mỹ giải thích hiện tại tình huống, còn có thể tránh cho đem chính mình chủ tính đã lâu kế hoạch cho hấp thụ ánh sáng lấy cớ. Huống chi hiện tại tiểu đội không chỉ có riêng chỉ có người của hắn. Lại còn có mặt khác tiểu đội thành viên, thậm chí còn có một cái kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú Bạch Tuyết. Tưởng tượng đến lúc sau khả năng xuất hiện, một cái tiếp theo một cái yêu cầu hắn tới xử lý phiền toái, Ôn Giản Ngôn liền không khỏi đau đầu liên tục. Hắn đi xuống đảo qua, tầm mắt dừng ở chính mình bị Vô Trúc gắt gao bắt được trên tay. thậm chí vẫn là 10 ngón tay đan vào nhau. Càng miễn bàn hai người hiện tại tư thế cũng thật sự là. Lệnh người hiểu lầm, ngươi trước tàng một chút. Ôn Giản Ngôn hắn đè thấp tiếng nói, nhìn về phía Vu Trúc. Vu Trúc không biết là không có nghe hiểu, vẫn là đơn thuần chỉ là không muốn nghe theo cái này mệnh lệnh. Hắn như cũ nhìn chăm chú vào trước mắt nhân loại, nghe kia tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ôn Giản Ngôn có chút luống cuống, hắn xoay người, ý đồ ném ra Vu Trúc tay, nhưng là đối phương tay lại không thể hiểu được nắm càng khẩn. Tay buông ra, ngươi không phải sẽ ẩn thân sao, biến mất một chút. Ôn Giản Ngôn một bên không ngừng liếc thanh âm truyền đến phương hướng, một bên dùng mặt khác một bàn tay đẩy Vu Trúc bả vai, tiếng nói ép tới càng thấp, làm ơn. Trước giấu đi, Vu Trúc không dao động, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, chờ một chút, cái này không xong hình ảnh, muốn nói lại thôi. Ngăn ngôn lại dục, mạc danh ảo giác một ít đương trường bắt gian, là ta ảo giác sao? Vì cái gì yêu đương vụng trộm cảm giác quen thuộc sẽ như vậy cường a? Chủ bá ngươi biết ngươi phòng phát sóng trực tiếp cảnh tượng thực khó coi sao? Đúng lúc này, đối diện bên kia tựa hồ nghe tới rồi nơi này động tĩnh, hỗn độn tiếng bước chân hơi hơi dừng lại, ngay sau đó, một cái tràn ngập cảnh giác thanh âm truyền đến, ai ở nơi đó? Nói chuyện, là Vân Bích Lam thanh âm, cách chương.